Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1410, đệ 1410 chương từ trang 13 đến đau khổ xin tha. Cái gì trận pháp, uy năng như thế nào như thế chi cường, cảm thụ được trong cơ thể bị áp chế gắt gao nguyên lực cùng thần hồn chi lực. Tống Thành Tông sắc mặt đột nhiên thay đổi. Thần hồn dao động, quy tắc lập lòe, hướng tới không trung yêu mị phân thân tra xét lại đây. Muốn tìm được không trung yêu mị phân thân, đem hắn đánh chết, chỉ cần có thể giết chủ trì trận pháp thần ma, trận pháp uy lực liền sẽ bạo giảm. Đây là thường thức, chỉ là không trung yêu mị phân thân sao lại làm hắn tìm được. Nhìn sắc mặt âm trầm Tống Thành Tông. Không trung yêu mị phân thân cười lạnh một tiếng, giấu ở thiên hà trọng trận chỗ sâu trong, chậm rãi vươn ngón út hướng tới Tống Thành Tông ấn qua đi. Giảm thọ chỉ, theo ngón út ấn ra, thiên địa chi gian đột nhiên nhiều một chi vô ảnh vô hình ngón út hình kình khí. Chung quanh lượn lờ tầng tầng thời gian quy tắc. Thuộc về tử tinh thần mang nguyên lực lập lòe kim cương giống nhau quang mang. Ngụy trang nhào hướng Tống Thành Tông. Đồng thời thiên hà trọng trận cùng con bướm thôn trận pháp đàn bộc phát ra lực lượng cường đại. Đem Tống Thành Tông thực lực áp chế đến mức tận cùng. Tiểu xuất sinh, dám đánh lén, thẳng đến ngón út hình kình khí tới người. Tống Thành Tông lúc này mới nhận thấy được này tồn tại. Trong tay trường kiếm tung hoành, kiếm đạo quy tắc lượn lờ, muốn ngăn trở ngón út hình kình khí. Tất, hai người giao kích, bộc phát ra quái dị tiếng vang. Nguyên bản lấy Tống Thành Tông 44 cấp kiếm đạo tu vi, là có thể áp chế 44 cấp dưới thần ma. Chính là không trung yêu mị phân thân tìm hiểu chính là chư thiên vạn giới hai đại chí tôn quy tắc. Chi nhất thời gian quy tắc, nguyên lực càng là xưa nay chưa từng có tử tinh nguyên lực. Cho nên cho dù Tống Thành Tông kiếm đạo quy tắc ở không trung yêu mị phân thân thời gian quy tắc phía trên, vẫn là bị thời gian quy tắc đột phá, nháy mắt mang đi Tống Thành Tông mấy ngàn năm thọ mệnh. Sau đó ầm ầm nổ tung, kiếm độn, nguy cơ thời điểm. Tống Thành Tông bước chân điểm động, kiếm quang lập lòe, hóa thành một đạo bóng kiếm biến mất, tránh thoát giảm thọ chỉ oanh kích, bất quá cảm thụ được nháy mắt có chút suy yếu thân thể. Tống Thành Tông nào còn không rõ là chuyện như thế nào. Sắc mặt không khỏi kịch biến, tiểu xuất sinh, là nam nhân nói liền ra tới, đau thật kiếm thật là một trận. Trốn trốn tránh tránh tính cái gì anh hùng hảo hán, Tống Thành Tông thần hồn dao động. Tìm kiếm không trung yêu mị phân thân tung tích, chính là hắn thần hồn bị thiên hà trọng trận áp chế chín thành trở lên. Không trung yêu mị phân thân lại nhất am hiểu ẩn nấp. Giờ phút này càng là giấu ở thiên hà trọng trận trung tâm nơi. Tống Thành Tông há có thể tìm được không trung yêu mị phân thân. Đối với Tống Thành Tông nói thì lời nói không trung yêu mị phân thân không chút nào để ý tới. Ngón áp út thật mạnh áp xuống đi. Giảm thọ chỉ, nháy mắt một đạo ngón áp út hình dạng kình khí xuất hiện ở thiên hà trọng trận giữa. Hung hăng mà hướng tới Tống Thành Tông đè ép qua đi. Vạn kiếm triều tông, bằng vào 44 cấp kiếm đạo quy tắc. Cho dù bị áp chế chín thành trở lên thực lực, Tống Thành Tông vẫn là ở thời khắc mấu chốt phát hiện giảm thọ chỉ tung tích. Sắc mặt đại biến, trong tay trường kiếm bộc phát ra che trời lớp đất quang hoa. Nghênh hướng ngón áp út hình dạng kình khí. Tất, hai người giao kích, tuy rằng giảm thọ chỉ lực lượng bị kiếm đạo quy tắc đánh tan một ít. Chính là như cũ có một bộ phận ngón áp út kình khí dưng ở Tống Thành Tông trên người. Nháy mắt chết đi rồi Tống Thành Tông mấy vạn năm thọ mệnh. ngưng tụ ở bên nhau oanh hướng Tống Thành Tông. Kiếm độn, Tống Thành Tông lại lần nữa dựa vào kiếm trốn chạy đi. Cảm thụ lại lần nữa trở nên suy yếu thân thể. Tống Thành Tông sắc mặt đã âm trầm như nước. Tiểu xuất sinh, ta là kiếm cung chi chủ quan môn đệ tử. Lần này trở về chỉ vì báo thù rửa hận. Cùng ngươi không có gì quan hệ. Hôm nay ngươi chỉ cần thả ta. Về sau ta không bao giờ tìm ngươi phiền toái. Nếu không nói chờ đến ta kiếm cung người tới, chắc chắn giết ngươi gà chó không yên. Ngu xuẩn, không chúng yêu mị phân thân nhìn Tống Thành Tông có chút lập lòe con ngươi, nhịn không được chê cười cười, ngón giữa đè xuống, giảm thọ chỉ, một đạo càng cương ngón giữa hình kình khí nháy mắt rơi xuống, hung hăng mà đè ở Tống Thành Tông đỉnh đầu, mặc cho Tống Thành Tông trường kiếm như hồng, vẫn là không có hoàn toàn ngăn cản giảm thọ chỉ tiến công. Thọ mệnh lại lần nữa sụt mấy vạn năm mà ni, ngay cả kiếm độn tốc độ cũng hơi chậm một ít. Bị giảm thọ chỉ bẻ thọ mệnh oanh đến rất là chật vật. Các hạ, ta nói chính là thật sự. Ta có thể thề với trời, thậm chí dùng thề ước quy tắc thề. Chỉ cần ngươi lần này buông tha ta, ta về sau tất nhiên sẽ không tìm ngươi phiền toái. Thiên hà trọng trận cùng không trùng yêu mị phân thân thực lực kết hợp, Tống Thành Tông biết hôm nay hắn rất khó thắng lợi, cho nên dứt khoát lưu loát mà đầu hàng nhận thua. Muốn làm không trùng yêu mị phân thân phóng hắn một con ngựa, chỉ là lấy không trùng yêu mị phân thân kinh nghiệm lịch duyệt, há có thể nghe không ra Tống Thành Tông trong lời nói ý ngoài lời. Người này tàn nhẫn độc ác, hôm nay ăn lớn như vậy mệt, nếu đào tẩu nói sao lại buông tha hắn. Cho nên đối với Tống Thành Tông nói không chúng yêu mị phân thân một mực làm lơ chi. Huống chi không chúng yêu mị phân thân đối với Tống Thành Tông tìm hiểu kiếm đạo quy tắc chính là rất có hứng thú. Giảm thọ chỉ, ngón trỏ hình kình khí rơi xuống, nặng nề mà dừng ở Tống Thành Tông trên người, đem Tống Thành Tông thọ mệnh gọt bỏ mấy chục vạn năm. Nếu không phải Tống Thành Tông kiệt lực ngăn cản, chỉ sợ lần này là có thể đủ chết đi hắn quá ngàn vạn năm thọ mệnh. Một cái hơn 40 cấp thần ma thọ mệnh có thể có bao nhiêu? Nhiều nhất cũng liền mấy triệu thôi. Một lần chết đi ngàn vạn năm, nếu không bao nhiêu lần Tống Thành Tông liền phải thọ mệnh hao hết cúp. Cho dù có kiếm đạo quy tắc ngăn cản, Tống Thành Tông thọ mệnh vẫn là sụt mấy chục vạn năm. Hội tụ mà thành lực lượng càng là tấn mãnh cường đại, Tống Thành Tông đã có chút ngăn cản không được. Các hạ, ngươi rốt cuộc như thế nào mới bằng lòng buông tha ta? Ta nếu là xảy ra chuyện gì, kiếm cung sẽ không tha ngươi. Đến lúc đó đừng nói là ngươi, liền tính là toàn bộ con bướm thôn cũng khó thoát diệt vong tai ương, chật vật bất kham. Tống Thành Tông rít gào như sấm nói. Chỉ là lời nói vừa ra, chờ đợi hắn lại là một cái giảm thọ chỉ, ngón cái hình kình khí rơi xuống. Tống Thành Tông dùng hết toàn lực ngăn cản, vẫn là có non nửa uy năng dừng ở Tống Thành Tông trên người, đem hắn thọ mệnh chết đi trăm vạn năm tả hữu. Này trăm vạn năm thọ mệnh hình thành lực lượng càng thêm hung mãnh, uy năng cũng cường thái quá. Lần này Tống Thành Tông liền ngăn cản thời gian đều không có, liền bị trực tiếp oanh trúng đầu. Nếu không phải trên người ăn mặc trung vị quy tắc bảo giáp, chỉ sợ lần này là có thể đủ muốn Tống Thành Tông mệnh. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi làm như vậy thật không sợ chúng ta kiếm cung trả thù sao? Tống Thành Tông rít gào như sấm, trong lòng đã dâng lên bất tường ý niệm. Mà ni không trung yêu mị phân thân không hề có để ý tới hắn, tay phải thành trưởng nặng nề mà hướng tới Tống Thành Tông đè ép xuống dưới. năm ngón tay như cái. Giảm thọ chỉ mạnh nhất một kích, nháy mắt hình thành năm căn chỉ hình kình khí, đem Tống Thành Tông bao quanh vây quanh, hung hăng mà đè ép đi xuống. Nhìn che trời lấp đất mà đến năm đạo chỉ hình kình khí, Tống Thành Tông sắc mặt đột nhiên thay đổi, biết không chúng yêu mị phân thân đây là muốn cùng hắn không chết không thôi. Xưa nay chưa từng có sợ hãi sôi nổi trong lòng, làm Tống Thành Tông cả người phát lạnh, nhịn không được lên tiếng kêu to lên: tiểu súc sinh, nếu ngươi muốn lão tử mệnh, như vậy lão tử khiến cho ngươi biết lão tử mệnh có bao nhiêu không hào lấy. Hết chương.